Thiên tài đọa lạc, chương 302, hầu tử chuyển ngô, 1. Góc truyện audio.com. Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong đến tìm tàng bảo đầu cực phẩm linh tài liên quan đến 5 loại nguyên tố lực lượng thì Phó Thư Bảo còn có thể lý giải, chính hắn cũng từng nghe Luyện Thiên Thử nói điều này. Có lẽ thứ mà ông ta nghiên cứu về cuối đời chính là tấm tàng bảo đồ đó. Thế nhưng, nguyên nhất chiến kỹ là thứ gì? Nó đáng để một nhân vật siêu nhiên như Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong đến tận đây tìm sao? Việc này, hắn quả thực rất muốn biết đáp án. Bầu không khí thoáng cái trở nên trầm mặc. Hầu Nguyệt Thiền dường như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Phó Thư Bảo đợi đáp án của nàng càng lúc càng lo lắng. Quan tâm tắc loạn, việc liên quan đến Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong, từ một góc độ nào đó mà xét, kỳ thật cũng là chuyện của hắn. Con đường mà hắn đang đi là con đường mà Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong chưa từng đi đến. Ta biết được cũng không nhiều. Sau khi trầm mặc giây lát, Hầu Nguyệt Thiền mới nói, chúng ta cũng đã dọn dẹp lại nơi này. Dựa theo những dấu vết lưu lại mới biết được Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong đến đây cướp thứ gì. Vật thứ nhất là tàng bảo đồ thì tộc trưởng sẽ nói chuyện với ngươi. Còn vật thứ hai chính là một cách đấu kỹ từ thời đại khởi nguyên sót lại. Hiện nay, thế giới phân chia cách đấu kỹ cao cấp nhất là vũ cấp. Bậu nguyên nhất chiến kỹ kia hẳn là cách đấu kỹ vũ cấp. Thế nhưng, theo ta, nó dường như chỉ có hơn chứ không kém thua. So với vũ cấp cách đấu kỹ mà chỉ có hơn chứ không kém thua. Đây là khái niệm cách đấu kỹ gì? Không thể biết được, nhưng Phó Thư Bảo lại biết. Cũng chỉ có bí kíp cách đấu kỹ như vậy mới có thể khiến nhân vật siêu nhiên như Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong phí công đến tìm. Mà giá trị của nó cũng đã thể hiện rất rõ rồi. Hầu Nguyệt Thiền lại cười nói. Chỗ bí kíp chất đống như núi này, đối với hồ tộc chúng ta đều vô dụng. Phó đại ca ngươi xem thử một lượt xem. Không chừng ngươi may mắn sẽ tìm được nguyên nhất chiến kỹ mà Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong không tìm ra đấy. Phó Thư Bảo cười khổ nói. Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong đã tìm qua ở đây. Sau khi các ngươi đến đây dọn dẹp lại một lượt, các ngươi cũng không phát hiện cái gì. Vậy thì ta làm sao có thể tìm ra được chứ? Có lẽ nó căn bản không tồn tại. Đúng rồi, một vương triều huy hoàng như vậy tại sao lại diệt vong? Không phải chiến tranh, là thiên tài. Xem những thư tịch trong này có thể biết rất nhiều chuyện. Hầu Nguyệt Thiền nói, Phó Thư Bảo suy nghĩ một chút rồi nói. Chấm, Hoàng Hồ Minh tộc trưởng nói phải đợi 2 ngày sau mới nói chuyện với ta. 2 ngày này ta sẽ ở lại đây. Xem đống thư tịch này. Được rồi, ngươi cứ tùy tiện, chuyện ăn uống sẽ do 4 đại hộ pháp của hồ tộc chúng ta xử lý. Hầu Nguyệt Thiền cũng không lưu lại quá lâu. Nói xong liền rời đi. Hơn 10 vạn tàng thư. Hơn 1.000 họa quyển, số lượng nhiều như vậy, cho dù với năng lực đọc qua là không quên của Phó Thư Bảo thì cũng không thể trong thời gian 2 ngày xem hết. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn quyết định chỉ xem những bí kíp cách đấu kỹ hữu dụng đối với hắn. Cùng thập tứ và thập thất quyết đấu, cách đấu kỹ của hắn vẫn chưa đủ, bức thiết cần cải tiến, số lượng cách đấu kỹ trước mắt vừa vặn bổ sung cho hắn. Cặm sách như ăn uống. Đây là một cảm giác rất sung sướng. Lật một quyển xem, vứt đi phần cặn bã. Hấp thụ tinh hoa, Phó Thư Bảo cuối cùng đã hiểu. Chỗ bí kíp này đối với hồ tộc quả thật vô dụng. Bọn họ không thể nào tu luyện. Bằng không thì dựa vào chỗ bí kíp này tiến hành tu luyện. Hồ tộc cũng không thể suy yếu như bây giờ. Cho nên 4 đại hộ pháp chỉ mới là tu vi phổ linh cấp. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã trôi qua là không trở lại. Phó Thư Bảo đắm chìm trong biển tàng thư, nhất thời rơi vào cảnh giới phong ngã. O không ô, một ngày trôi qua, Phó Thư Bảo ở trong thập toàn bảo khố duyệt bí kíp. Một ngày 3 bữa đều có 4 đại hộ pháp của hồ tộc đưa thức ăn đến. 4 hộ pháp này mỗi lần đến đều tận lực hóa thành hình người. Dùng tư thái nữ tử nhân loại xuất hiện trước mặt Phó Thư Bảo. Nhìn 4 đại hộ pháp của hồ tộc, Phó Thư Bảo không khỏi nhớ đến 4 nữ bộc của hắn. nhất thời có cảm giác thân thiết. Mỗi lần bốn đại hộ pháp đưa thức ăn và trà đến thì hắn đều nói chuyện với các nàng một phen. Chọc các nàng bật cười khanh khách. Một ngày trôi qua, Phó Thư Bảo đã làm xong một quyển bút ký, sao chép tinh hoa của các loại bí kíp cao cấp, sau đó tiến hành chỉnh lý. Cả tập ghi chép dày thành một chồng. Chẳng qua lần đầu tiên thành công là vận dụng trên thiết xa quyền. Nhưng lần này lại không có biện pháp chỉnh lý hết. Sửa đi sửa lại, hắn vẫn cảm thấy không hài lòng. Trước kia ta tiến hành chỉnh lý, cải tiến thiết xa quyền, chẳng qua chỉ là một bí kíp hạ cấp, lúc đó nó xem như là cách đấu kỹ thích hợp với ta nhất. Nhưng nếu xét trình độ thì nó tối đa chỉ nằm giữa trung cấp và thượng cấp. Dùng nó để đối phó với những đối thủ bình thường như Điền Đan là đủ. Nhưng đối phó với những sát thủ kinh nghiệm già dặn như thập tứ và thập thất thì lại có chút khó khăn. Nếu như gặp đối thủ càng lợi hại hơn, e rằng ta chỉ có nước làm cá thịt mặc người chém giết. Thế nhưng, tại sao ta lại không thể đột phá được chứ? Vấn đề nằm ở đâu? Mệt mỏi cả ngày, đến tối, Phó Thư Bảo nằm trên giường mà bốn đại hộ pháp hồ tộc đã chuẩn bị cho hắn. Tỉ mỉ suy nghĩ vấn đề này. Xuất hiện vấn đề như vậy cũng không có gì kỳ quái. Bất luận là cách đấu kỹ gì cũng đều do người khác sáng tạo. Nhưng người cũng phân chia cao thấp mạnh yếu. Thứ do lực sĩ bình thường sáng tạo, hiển nhiên giá trị không cao. Đây cũng là xuất xứ của những bí kíp hạ cấp và trung cấp. Còn những cường giả tu vi lực lượng đỉnh phong, thứ mà bọn họ sáng tạo ra rất có giá trị. Cũng là xuất xứ của bí kíp thượng cấp và thiên cấp. Về phần vũ cấp thì lại càng chưa từng gặp qua, chỉ có trong truyền thuyết, mà những bí kíp cao cấp này, đa số cũng không phải là do một người sáng tạo ra, mà là một tập thể trải qua nhiều thế hệ, thậm chí là tâm huyết của mấy chục thế hệ tích lũy mà thành. Thứ như vậy, há có thể tùy tiện thay đổi hay sao? Ai, nghỉ ngơi một chút, ngày mai tìm xem có bí kíp nào thích hợp với ta hay không. Chuyện này không thể nào một sớm một chiều là xong được. Phải chậm rãi, nghĩ cũng nghĩ không ra. Phó Thư Bảo chỉ có thể tự an ủi mình. Buông quyển bút ký đã qua trình sửa xuống. Thuận tay cầm một quyển sử sách liên quan đến Kim Nguyệt Vương Triều. Bắt đầu chậm rãi duyệt đọc, nói là sử sách của Kim Nguyệt Vương Triều. Nhưng đây thực chất là một quyển giã sử, nửa phần đầu ghi chép những chuyện liên quan đến Kim Nguyệt Vương Triều. Ví dụ như mỗi năm lập quốc, khai quốc quân chủ là ai, một vài truyền kỳ, nửa phần sau thì ghi chép một vài câu chuyện vào thời đại khởi nguyên. Nguyên nhất chiến kỹ chính là chiến kỹ thần kỳ nhất trong vũ trụ. Tương truyền là do cường giả mạnh nhất trong thời đại khởi nguyên Nguyên Nhất Thiên Tôn sáng tạo ra. Trải qua ngàn năm, lặp đi lặp lại tôi luyện và cải tiến, Nguyên Nhất Thiên Tôn cũng nhờ vào Nguyên Nhất chiến kỹ này mà trở thành vô địch thiên hạ. Cuối cùng đạp toái hư không, thần du vũ trụ, trường tồn với nhật nguyệt, không còn nằm trong sinh tử luân hồi nữa. Cách chương.